Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 35 bị pháo hôi đích nữ. Nhị, Yến Cơ trận này bệnh ước chừng sinh một tuần tả hữu. Mỗi ngày uống chua xót khó nghe trung dược, làm nàng cảm thấy chính mình trên người đều dính vào này trung dược hương vị. Trong lòng yên lặng cấp Yến Tự hai người lại thêm một bút, nàng luôn luôn là cái keo kiệt mang thù. Người chờ đến thân mình rốt cuộc hảo chút sau, Yến Cơ ở Hồng Liên đi theo Hạ Đệ Nhất Thứ ra cửa. Ấm áp dương quang chiếu lên trên người, thoải mái lệnh nàng hơi hơi híp híp mắt, trắng nõn da thịt ở quang mang chiếu xuống có vẻ có chút trong suốt. Nàng ngồi ở trong viện hồ hoa sen bên cạnh. Bên trong hoa sen khai thập phần xinh đẹp, Yến Cơ trong tay cầm chính là Hồng Liên đưa qua cá thực hướng tới hồ nước sái đi. Dẫn một đám con cá sôi nổi dũng lại đây, Yến Cơ cong cong đôi mắt. Tâm tình nhìn qua hảo rất nhiều, đại tỷ nhìn qua tâm tình thực không tồi đâu, Yến Tự cười tủm tỉm. Hoàng trong tay cây quạt phe phẩy mảnh khảnh vòng eo đã đi tới. Trên mặt nàng trang dung cực kỳ tinh xảo. Giơ tay nhấc chân lộ ra một cổ kỳ dị phong tình, Yến Cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, có một chút không một chút sái trong tay cá thực tỷ thì thân mình tốt thật là thời điểm. Ngày mai vừa lúc chính là An Bình công chúa tổ chức yến hội đâu, Yến Cơ không nói lời nào Yến Tự. Cũng không thèm để ý, nàng ngồi ở bên kia ghế đá thượng, duỗi tay tháo xuống ly chính mình gần nhất một đóa hoa sen. Kia hoa sen còn chỉ là cái nụ hoa, tỷ tỷ, người sẽ đi sao, Yến Cơ một phen ném cá thực, đứng lên có chút không kiên nhẫn nhìn nàng, nói nhiều, Hồng Liên, đi cho mẫu thân thỉnh an, Yến Tự nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, nàng tựa hồ không nghĩ tới Yến Cơ sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Trong ấn tượng nàng cái này đại tỷ mặc kệ là ở bên ngoài hoặc là sau lưng đều trang một bộ thân. Tiết dịu dàng bộ dáng, còn chưa bao giờ nghe qua nàng như vậy cùng người ta nói lời nói, thực mau Yến Tự liền phục hồi tinh. Thần lại, sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, như thế nào, tỷ tỷ không tiếp tục trang sao? Người cũng xứng, Yến Cơ ném xuống những lời này, cũng không xem Yến Tự khó coi tới cực điểm sắc mặt. Vỗ vỗ tay chiều Yến Giang Thị Sân đi đến, Yến Cơ cũng không thích cùng người đáng ghét dối trá cùng. Xà, chi bằng trực tiếp xé rách mặt tới trực tiếp chút, nàng cũng tưởng nhìn một cái Yến Tự còn có thể dùng ra cái gì thủ đoạn, Yến Tự nhìn Yến Cơ rời đi. Bóng dáng, suýt nữa đem trong tay khăn tay đều cấp xé nát, nàng một cái tát chụp ở hồ nước bên cạnh lan can thượng. Ngày thường dịu dàng hào phóng quả nhiên là trang. Chờ xem đi, đi vào Yến Giang Thị Sân, Yến Phụ cũng ở chỗ này. Hắn còn ăn mặc một thân màu tím triều phục, tựa hồ là một chút triều liền tới nơi này, Yến Nhi. Thân mình có khá hơn. Nhìn đến Yến Cơ, hai người trên mặt biểu tình đều nhẹ nhàng chút, trong mắt tự ái chi tình bộc lộ ra ngoài, khá hơn nhiều. Lao phụ thân cùng mẫu thân nhờ Yến Cơ trên mặt mang theo dịu dàng tươi cười. Hàn huyên một lát, thấy bọn họ giữa mày mang theo vài phần nôn nóng. Phỏng đoán hai người hẳn là có chuyện muốn thương lượng, liền đứng dậy lui đi ra ngoài, Yến Nhi vẫn là như vậy thiện giải nhân ý, Yến Phụ nhịn không được. Cảm khái một tiếng, sắc mặt chính chính, tiếp tục nói, phía trước ta phải chút tiếng gió, ngày mai An Bình công chúa Yến hội Hoàng thượng Hoàng hậu hẳn là cũng sẽ đi, Yến Giang Thị có chút. Kinh ngạc, nàng suy tư một lát do dự mà nói, này... Có phải hay không phía trên hai vị tính toán cấp thái tử tuyển phi? Yến Phụ nghĩ nghĩ cảm thấy có điểm khả năng. Thái tử tuổi tác đích xác tới rồi. Hắn chần chờ trong chốc lát. Nói, ngày mai mang theo Yến Nhi Tự Nhi đi thời điểm. Làm các nàng chớ làm ra cái gì chuyện khác người tới. Tam tiểu thư tứ tiểu thư không mang theo đi. Yến Phụ vẫy vẫy tay. Lần này Yến hội cùng dĩ vãng bất đồng. Liền không mang theo thượng bọn họ, Yến Giang Thị gật đầu đồng ý, cơm chiều khi Yến Giang Thị cùng. Bọn hắn nói, nghe tới chỉ có Yến Cơ cùng Yến Tự hai người mới có thể đi khi. Yến Thiên Thiên cùng cái khác vài tên thứ nữ sắc mặt đều không quá đẹp. Yến Giang Thị cũng không biết xem không thấy được, tiếp tục nói, lần này yến hội cùng mặt khác yến hội so không được. Tam tiểu thư tứ tiểu thư liền đãi ở trong nhà, yến nhi tự nhi tùy ta cùng đi, Hàn ca nhi Lâm ca nhi mấy cái tùy các ngươi phụ thân đi, Hàn ca nhi Lâm ca nhi là trong phủ Nam Đinh. Trong đó một cái cũng là Yến Cơ hai người thân đại ca, là mẫu thân, Yến tự vùi đầu chậm gì gì đang ăn cơm. Đầu óc lại bay nhanh vận chuyển, đời trước cũng là cái này Yến hội, Yến Cơ bị tứ hôn cấp thái tử. Quan trọng nhất chính là Yến Thiên Thiên cái này không biết xấu hổ hồ mị tử thế nhưng cũng xuất. Hiện ở trong Yến hội, nàng dùng sức nhai trong miệng thịt nạc. Nhất định đến tưởng cái gì biện pháp. Làm Yến Thiên Thiên đi không thành yến hội, làm Yến Cơ đương không thượng thái tử phi, cơm nước xong trở lại phòng. Thúy Quả bưng bồn thủy tiến vào, cười ngâm ngâm nói, tiểu thư, nô tỳ tới hầu hạ ngài rửa mặt đi, nàng trừng mắt nhìn một bên Hồng Liên liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm mắng một câu, trong khoảng thời gian này đại tiểu thư đều chưa từng phản ứng nàng. Nghĩ đến nhất định là gia hỏa này ở bên trong từ giữa làm khó dễ, không thể tới gần đại tiểu thư. Nên làm nàng như thế nào động thủ đâu? Yến Cơ liếc mắt trong bồn thủy, ánh mắt sâu thẳm, nàng không chút để ý nói. Thúy Quả, đi trong phòng bếp những cái đó ngọc đề liên bánh tới. Ta có chút thèm mơ siêu. Thúy Quả trần chờ trong chốc lát. Vẫn là đi ra cửa phòng bếp bưng một chén điểm tâm tới. Khi trở về trong bồn thủy tựa hồ thiếu chút, một bên khăn lúc này cũng đặt ở trong nước, nàng đáy mắt xẹt qua một tia vui mừng. Tiểu thư, nô thì đem thủy lấy ra đi đổ, ngài hảo sinh nghỉ ngơi, nàng bưng chậu nước đi ra phòng. Nện bước nhẹ nhàng, ngu xuẩn, Yến Cơ nhìn Thúy Quả bóng dáng. Hơi nhướng mày, trong mắt mang theo một chút vẻ châm chọc. Hồng Liên tiến lên phô hảo giường. Nghi hoặc hỏi câu. Tiểu thư biết Thúy Quả không an phận, vì sao không trực tiếp xử lý nàng? Yến Cơ cầm cây lược gỗ một chút chải vuốt chính mình đen nhánh nhu thuận tóc dài. Nàng nhìn trong gương để mặt mộc dịu dàng nữ nhân, cong cong môi cánh, mắt đẹp giữa dòng lộ ra một chút khác thường vũ mị. Nhẹ giọng nói, vậy không hảo chơi nha, có cái này ngu xuẩn tại bên người, nàng còn có thể biết Yến tự ý tưởng. Thật tốt nha, tiểu thư nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm mơ siêu. Yến Cơ buông lược, lên tiếng, ngày kế sáng sớm người trong phủ liền dậy. Yến tự hôm nay ăn mặc một thân màu thủy lam váy áo. Nàng tinh tế họa lông mày, nhìn gương đồng chung thêm chút quyến rũ phong tình nữ nhân ôn nhu cười. Trong miệng hừ một chi không biết tên tiểu khúc nhi, chọn chi con bướm châm mang lên, kia con bướm sinh động như thật. Tựa hồ tại hạ một giây liền sẽ giãn ra cánh nhẹ nhàng cất cánh giống nhau, Yến tự thưởng thức trong. Chốc lát, đứng dậy đi ra ngoài, nàng nhìn về phía Yến Cơ nơi sân, híp mắt cười, đi xem tỷ tỷ có hay không rời giường bãi. Ngày này đầu nhưng không còn sớm đâu, mới vừa đi ra sân. Nàng liền nhìn thấy Yến Cơ cũng đi ra, người sau ăn mặc một thân màu trắng ngà váy áo, trên mặt mang màu trắng khăn che mặt. Chỉ lộ ra một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi ở bên ngoài nhi. Mang theo một cổ tử cảm giác thần bí, tỷ tỷ đây là làm gì? Yến tự tựa hồ có chút kinh ngạc. Yến Cơ sờ sờ chính mình khăn che mặt. Đôi mắt cong cong, ngữ khí mềm nhẹ, bất quá là đêm qua không ngủ hảo. Không có gì đáng ngại, mẫu thân đã ở bên ngoài chờ. Cũng đừng làm cho mẫu thân chờ lâu rồi. Yến tự sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Bị Yến Cơ này nhu nhược bộ dáng ghê tởm quá sức. Nàng hít sâu một hơi đáp, kia chúng ta liền đi ra ngoài đi, nói xong, nàng cũng không chờ Yến Cơ mở miệng, xoay người đi ở phía trước. Cái này đại tỷ, quán sẽ trước mặt người khác làm bộ làm tịch, thật là ghê tởm người. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Yến Cơ trên mặt khăn che mặt. Yến tự vẫn là nở nụ cười, Yến Cơ không có sai quả. Yến tự kia giống như ăn ruồi bỏ khó coi sắc mặt. Nàng đôi mắt lại cong cong, trong lòng nảy lên một cổ cao hứng cảm xúc. Yến Giang Thị đã ở cửa chờ. Thấy Yến Cơ hai người ra tới, nàng lại cẩn thận dặn dò một phen, sau đó lên xe ngựa, Yến Cơ dẫm lên trên ghế mặt sau một chiếc xe ngựa. Xốc lên màn xe đi vào phía trước, nàng thấy trong môn đứng Yến Thiên Thiên, người sau chính diện vô biểu tình nhìn các nàng, phủ thừa tướng Ly An Bình công chúa phủ đệ có chút. Khoảng cách, Yến Cơ ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Đại sáng sớm đường phố hai bên bán hàng rong còn không có nhiều ít. Hồng Liên ngồi ở bên cạnh bồi nàng, Yến Cơ không quá thích ứng xe ngựa. Sắc mặt không thế nào đẹp, Hồng Liên thấy thế nhẹ giọng hỏi nàng có muốn ăn hay không chút điểm tâm lót lót bụng. Bụng rỗng ngồi xe ngựa đích xác sẽ có điểm khó chịu, Yến Cơ lắc lắc đầu. Lại nhắm mắt trong chốc lát, sau đó đột nhiên mở hai tròng mắt, Hồng Liên. Chúng ta ly phủ đã bao lâu, đại khái? Mau nửa canh giờ, Hồng Liên nghĩ nghĩ. Trả lời, phủ thừa tướng đến An Bình công chúa phủ để yêu cầu bao lâu thời gian, Yến Cơ bất động. Thanh sắc mị mị con ngươi, duỗi tay chiều dày hủy diệt, móc ra một phen chủy thủ nắm trong tay, Hồng Liên nháy mắt phản ứng lại đây. Sắc mặt đổi đổi, hồi tiểu thư, phủ thừa tướng đến An Bình công chúa chỗ đó. Nhiều nhất chỉ cần 15 phút thời gian, quả nhiên, Yến Cơ nhịn không được cong cong môi cánh. Nàng này tiện nghi muội muội còn xem như có chút đầu óc. Còn biết hai bút cùng vẽ đâu. Nàng xốc lên màn xe đi ra ngoài. Hồng Liên nhịn không được kinh hô một tiếng, bọn họ tựa hồ đã ra khỏi thành. Ven đường đều là cỏ dại cùng cây cối. Thấy Yến Cơ từ trong xe ra tới. Lái xe mã phu có trong nháy mắt hoảng loạn, tiểu thư, ngài như thế nào ra tới, bên ngoài nhi gió lớn, ngài tiểu tâm thổi, ta không ra, người tính toán đưa ta đi chỗ nào, Yến Cơ sờ sờ trong tay áo chủy thủ, ôn nhu hỏi nói, sa phu ánh mắt trốn tránh, tiểu thư ngài không biết, đây là điều gần nói, Yến tự làm ngươi làm, Yến Cơ không kiên nhẫn nghe này đó sức sẹo lý do. Ngươi có trở về hay không? Sa phu cười gượng hai tiếng. Tiểu thư ngài nói cái gì? Tiểu nhân nghe không hiểu là mơ siêu. Yến Cơ đột nhiên rút ra chủy thủ đặt tại sa phu trên cổ. Hai tròng mắt sâu thẳm, lại nhẹ giọng nói. Hiện tại nghe hiểu sao? Sa phu bị bất thình lình một màn sợ tới mức mở to hai mắt nhìn. Thần đao dán ở hắn trên cổ làn da. Rét lạnh cảm giác truyền đến. Làm hắn nhịn không được run lập cập tiểu thư, ngài nhưng đừng cùng tiểu nhân ta khai loại này vui đùa a. Sa phu sửng sốt hảo sau một lúc lâu, lại nghĩ đến Yến Cơ bất quá là cái nhược nữ tử. Từ đâu ra dũng khí giết người, khẳng định chỉ là hù dọa hắn. Như vậy nghĩ, sa phu sợ hãi nhất thời tiêu tán không ít, một tay lôi kéo dây cương làm xe ngựa chạy nhanh chút, chỉ cần đến chỉ định địa phương là được. Đã mau tới rồi, giây tiếp theo, sa phu đồng tử nháy mắt phóng đại, liền thanh âm cũng chưa phát ra tới liền quăng ngã đi xuống. Từng luồng máu tươi từ hắn yết hầu xông ra, đời trước làm lâu như vậy giải phẫu. Yến Cơ đối với như thế nào một đao bị mất mạng có rất quen thuộc kỹ thuật. Nàng đem dính huyết chủy thủ ném ở một bên, nhặt lên dây cương hung hăng lôi kéo. Xe ngựa nháy mắt ngừng lại, đang muốn giá xe ngựa đảo trở về. Yến Cơ lại nghe đến từ phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Nàng cảnh giác nhặt lên chủy thủ, một chiếc xe ngựa từ nơi xa xử tới. Sau đó ngừng ở bên cạnh, xe ngựa ngoại ngồi một vị hắc y nam nhân. Trên mặt hắn không có biểu tình, liền như vậy lẳng lặng ngồi. Như là một tôn pho tượng dường như Yến Cơ nhìn đến một đôi khớp xương rõ ràng lại cực kỳ thon dài. Tay xốc lên màn xe, rồi sau đó một vị ăn mặc màu trắng hoa phục nam nhân từ bên trong xe ngựa đi ra. Hắn tầm mắt từ Yến Cơ trên người chuyển rời đến một bên mã phu thi thể thượng. Đạm mà con ngươi nổi lên một chút gợn sóng, Yến đại tiểu thư. Chính là Yến đi An Bình công chúa phủ đệ. Nam nhân không chỉ có diện mạo tuấn mỹ vô trù, ngay cả thanh âm đều cực kỳ dễ nghe, trên mặt hắn rõ ràng mang theo tươi cười, lại không làm Yến Cơ cảm thấy một tia thân thiết. Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Nhận ra người này thân phận, đây là Vinh Thân Vương, đương kim thánh thượng thứ 23 cái đệ đệ, kinh đô không ít tiểu thư khuê các tình nhân trong mộng. Yến Cơ khóe miệng đồng dạng gợi lên một mạt. Độ Cung, Vinh Thân Vương cũng là. Lầu Cận hơi hơi gật đầu, Yến đại tiểu thư nếu là không chê, nhưng cùng bổn vương cùng nhau, này vùng ngoại ô lộ, cũng không thái bình, đa tạ vương gia. Yến Cơ nhặt lên trên mặt đất chủy thủ. Dùng khăn tay xoa xoa mặt trên vết máu thu hảo, lại đem Hồng Liên kêu lên, bước lên Lầu Cận xe ngựa, bên trong xe ngựa tràn ngập một cổ mát lạnh mùi hương. Vinh Thân Vương xe ngựa nhưng thật ra muốn so nàng lớn hơn rất nhiều. Còn phô cái đệm, ngồi trên đi mềm mại, xe ngựa chậm rãi chạy. Bên trong xe hai người nhìn nhau không nói gì. Không khí có chút trầm mặc xấu hổ, Yến Cơ lại không thèm để ý. Cúi đầu thưởng thức chủy thủ, suy nghĩ sớm đã bay đi ra ngoài, kia sa phu nhất định là Yến tự an bài. Xem hắn bộ dáng tựa hồ là tưởng lôi kéo nàng đi chỗ nào đó. Lại kết hợp Vinh Thân Vương mới vừa nói một câu bên ngoài lộ không yên ổn. Cùng với hắc y nhân trên người như có như không mùi máu tươi. Không khó tưởng tượng nếu là nàng đi qua sẽ phát sinh chút sự tình gì, bất quá để cho Yến Cơ tò mò. Vẫn là trước mặt này Vinh Thân Vương, hắn đối chính mình xuất hiện ở chỗ này tựa hồ cũng không cảm. Thấy kinh ngạc, thậm chí ở nàng mang theo khăn che mặt thời điểm còn có thể chuẩn xác không có lầm điểm ra nàng là Yến đại tiểu thư thân phận, này Vinh Thân Vương nhưng thật ra có điểm ý tứ tư cập này. Yến Cơ nhịn không được cười cười, cũng không biết nếu là Yến tự nhìn đến nàng từ Vinh Thân Vương. Trên xe ngựa xuống dưới sẽ là thế nào biểu tình, còn có điểm chờ mong, xe ngựa lảo đảo lắc lư chạy. Mau nửa canh giờ mới dừng lại. Hồng Liên ở bên ngoài nhẹ giọng gọi một câu. Tiểu thư, An Bình công chúa phủ đệ tới rồi, Yến Cơ lên tiếng. Nhìn về phía Vinh Thân Vương, cười nói, lần này, còn phải cảm tạ vương gia ra tay tương trợ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lâu Cận ngữ khí bình tĩnh. Ánh mắt ở Yến Cơ trên người dừng một chút, đáy mắt mang theo một chút tò mò nghi hoặc chi sắc. Lại bay nhanh thu liễm lên. Yến Cơ xốc lên màn xe nhảy xuống xe ngựa, đang muốn đi vào, liền nhìn thấy một mặt hình bóng quen thuộc đã đi tới, đại tiểu thư ngài nhưng tính tới rồi. Nô tỳ ở chỗ này đợi hơn nửa canh giờ, là Yến Giang thị bên cạnh tỷ nữ Tú Nhi. Nàng nói, chiều Yến Cơ phía sau xe ngựa nhìn mắt, kinh ngạc nói, kia không phải Vinh Thân Vương xe ngựa sao? Xe ngựa của ta ở trên đường ra chút vấn đề. Vừa lúc đụng phải Vinh Thân Vương, vương gia hảo tâm, riêng mang ta đoạn đường, Yến Cơ cười ngâm ngâm nói. Duy nhất lộ ở bên ngoài cặp kia con ngươi cong cong. Trong mắt mang theo ý cười, Tú Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, đại tiểu thư chạy nhanh vào đi thôi. Phu nhân cùng nhị tiểu thư đã ở bên trong, Yến Cơ hơi hơi gật đầu. Quay đầu lại nhìn mắt. Vừa lúc đối thượng Vinh Thân Vương có chút đạm mà con ngươi, chủ tử. Ngài thật sự muốn vào đi. Hắc y nam nhân ra tiếng dò hỏi, Lâu Cận thu hồi tầm mắt. Quay đầu đi hỏi hắn. Thứ ảnh, Yến đại tiểu thư là cái dạng gì người? Thứ ảnh hơi suy tư một lát, thành thật trả lời, nghe nói Yến gia đại tiểu thư diện mạo mạo mỹ. Tính tình dịu dàng hào phóng thiện giải nhân ý. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Lầu Cận ánh mắt hơi thâm, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Phải không, hắn nhìn phía trước kia xa phu yết hầu thượng một đao bị mất mạng miệng vết thương. Nhưng không giống như là một cái tiểu thư khuê các có thể làm được thú vị. Thật là thú vị, lần trước hàn đàm người, cũng là vị này, hồi chủ tử, khoảng thời gian trước chỉ có Yến phủ nữ quyến đi chùa Thanh Bình. Cũng chỉ có Yến đại tiểu thư tại hạ ngọ thời điểm không có bóng dáng. Những người khác đều là ở trong miếu bái Phật, thứ ảnh nghĩ nghĩ, lại đem chính mình tra được một chút sự tình nói ra. Yến nhị tiểu thư cấp Yến đại tiểu thư cùng với một cái khác thứ nữ hạ dược. Cuối cùng đều bị Yến đại tiểu thư uống lên đi xuống. Sau đó Yến đại tiểu thư liền không có bóng dáng, lại lần nữa xuất hiện khi đã là buổi tối, Lâu Cận hai tròng mắt mị mị. Đột nhiên đối Yến gia vị này đại tiểu thư tràn ngập tò mò. Hắn dám cam đoan, người sau tuyệt đối cùng đồn đại nói không giống nhau, đi thôi. Đã lâu không thấy An Bình, đi vào nhìn một cái cũng không sao, Yến Cơ đi theo Tú Nhi đi vào khi Yến Giang Thị đang theo một đám phụ nhân nói chuyện trời đất. Yến Tự cũng đi theo phía sau Nhi, nhìn đến Yến Cơ thân ảnh, Yến Giang Thị cùng những cái đó phụ nhân nói chút cái gì. Rồi sau đó bước nhanh đi tới, lo lắng hỏi nàng, sao đến như vậy vãn mới đến. Xe ngựa trên đường ra điểm sự tình trì hoãn chút, cũng may Vinh Thân Vương trải qua mang theo nữ nhi đoạn đường. Làm mẫu thân lo lắng, Yến Cơ ôn nhu nói, dư quang liếc rồng Yến Tự, nhìn đến người sau trong mắt không cam lòng oán hận cảm xúc. Hơi hơi mỉm cười, Yến Giang Thị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế, Yến Nhi ngươi cùng Tự Nhi đi đừng chỗ ngồi đi dạo bãi. Mẫu thân bên này thoát không khai thân, làm thừa tướng phu nhân. Mặc kệ đi chỗ nào đều có người sẽ thấu đi lên nịnh bợ. Nàng tự nhiên không thể không để ý tới, miễn cho bị truyền ra nói phủ thừa tướng mắt cao hơn đỉnh linh tinh đồn đãi, mẫu thân không cần lo. Lắng, nhìn Yến Giang Thị đi trở về đi, Yến Cơ mới chậm gì gì đi đến Yến Tự bên cạnh ngồi xuống. Duỗi tay nhéo khối điểm tâm cắn một cái miệng nhỏ. Muội muội có phải hay không thực thất vọng, tỷ tỷ lời này ý gì? Muội muội có thể có cái gì thất vọng? Yến Tự vẻ mặt nghi hoặc, như là nghe không hiểu Yến Cơ lại nói chút cái gì, Yến Cơ cũng không ngại. Nàng nhìn Yến Tự liếc mắt một cái, đột nhiên lấy ra khăn tay ở người sau trên mặt xoa xoa. Thanh âm ôn nhu, nhìn ngươi, trên mặt sao đến dính vào không sạch sẽ đồ vật, Yến Tự không nghĩ tới Yến Cơ sẽ đột nhiên tới gần. Thân mình cứng đờ, đột nhiên đẩy ra tay nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng tới gần ta, Yến Cơ cũng không thèm để ý. Thu hảo khăn tay, cái miệng nhỏ ăn điểm tâm ơ siêu không thanh tịnh bao lâu. Một đám cô nương liền vây quanh lại đây, cùng các nàng ríu rít nói lời này. Thanh thúy thanh âm giống như chim hoàng oanh giống nhau, đừng lão ở chỗ này ngồi. Nhiều nhàm chán đâu, chúng ta đi trường ca đình bãi. Một vị cô nương mở miệng nói, này trường ca đình là hậu viện hồ nước bên một tòa đình. Đình đối diện còn lại là lần này tới tham gia yến hội một đám thế tử công tử ca. Cô nương cái gì dụng ý mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Sôi nổi phụ họa, hảo nha, ở chỗ này làm ngồi đích xác có chút không thú vị. Yến đại tiểu thư, Yến nhị tiểu thư, không bằng các ngươi cũng cùng qua đi. Đúng rồi, Yến đại tiểu thư vì sao phải mang khăn che mặt? Yến Cơ ôn nhu trả lời. Đêm qua không ngủ hảo thôi. Không phải cái gì đại sự nhi. Nếu chư vị đều muốn đi trường ca đình, kia liền đi bãi, Yến Tự nhìn nàng một cái. Cúi đầu che khuất trong mắt cảm xúc. Hết chương.